Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Lan AGC có tựa đề Xuôi Ngược Dòng Kênh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng lóc cốc ở dưới bến vang lên liên tục giữa ban trưa, mà cái âm thanh này cũng không mấy kỳ lạ với người dân xung quanh con kênh Mỹ Kiều này. Gọi là con kênh vậy thôi, chứ nó rộng và sâu lắm. Hàng năm người ta lại chứng kiến đất xung quanh lở xuống thêm mấy thước. Họ cũng có nhiều biện pháp như làm bờ kè, gia cố phần đất nền, nhưng đâu cũng lại vào đó. Sự sạt lở này vô tình trở thành một mối hiểm họa khôn lường với cư dân xung quanh. Không ít vụ việc thương tâm xảy ra làm cho không ít người phải vong mạng, nhất là bọn trẻ con. Mỗi lần chúng tiến sát đến cái mép nước để chơi bời, nếu mà bị người lớn phát hiện thì y như rằng sẽ ăn một đòn như tử. Trở lại với tiếng lốc cốc bàn nãy, nó phát ra từ cái mỏ trên tay của bà Hường. Bà đã gõ gõ, vừa xuôi cái ghe theo dòng kênh rồi lâm dâm khấn vái. Cái đều đặn đầu tháng với ngày rằm, bà lại bắt đầu cái nghi lễ của mình. Số là thằng Tí, đứa con trai mới hơn 5 tuổi của bà bị chết đuối ngay tại khúc kênh này. Lúc đầu thì ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Nhưng mà không, sau khi lo mà chạy cho con trai thì bà Hường liên tục nằm mơ thấy thằng Tí nó hiện về. Mà nó không phải chỉ có một mình, nó đi cùng với một đám người nữa. Người nào người nấy đen như lào được phủ bùn lên người vậy. Mà nói đúng hơn, nó bị cái đám người đen thui kia nắm đầu, nắm cổ, lôi tay lôi chân đi. 10 đêm như một, cái giấc mơ kinh hãi đó cứ ám ảnh bà Hường đến nỗi, chỉ cần nghe tiếng trẻ con khóc là bà lại sợ. Cứ nghĩ là tiếng khóc của con trai mình khi bị bắt đi, bà đem chuyện lạ này tâm sự với mấy người hàng xóm. Một người trong số đó khuyên bà đi xem bói để tìm hiểu nguyên nhân. Chứ nếu như bình thường thì người ta chỉ thấy một hai lần là hết. Chứ ai đời có một giấc mơ mà nó cứ lặp đi lặp lại. Tuy ban đầu bà Hường không tin mấy, nhưng rồi bà cũng làm theo lời chỉ dẫn mà tới nhà ông thầy Miên ở xóm trên. Có một hồi bấm đột những gì mà ông ta nói ra làm cho bà hết sức lo sợ. Thằng con trai của bà bị mấy vong hồn ở dưới con kênh đó bắt đi. Nhưng mà do số lượng vong hồn cùng bắt được nó nhiều quá, cho nên hiện tại chúng nó đang tranh giành nhau. Đứa nào thắng thì hồn của thằng Tí sẽ được thế mạng. Để đó tôi làm phép giải cứu cái vong hồn của nó. Và trong một buổi tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên bà Hường được tận mắt chứng kiến cái gọi là sức mạnh của tâm linh. Cụ thể vong hồn của thằng Tí nhập vào người của ông thầy Miên rồi nói chuyện với bà. Nó sợ bà không tin cho nên kể những chuyện lúc xưa, thứ mà chỉ có hai mẹ con bà được biết. Nghe tới đâu thì bà Hường khóc tới đó. Nhưng rồi đúng cái lúc mà thầy Miên sắp sửa dứt cái hồn của thằng Tí ra khỏi đám cô hồn kia, thì một luồng gió thật lớn từ đâu nổi lên làm mấy cây nến trên bàn tắt lịm. Thế là buổi lễ bị hỏng, riêng ông thầy Miên thì bị bật ngửa ra, phun ra một bụi máu lớn rồi ngất lịm đi. Ngày hôm sau ông tỉnh lại, ông mới kể. Thực ra pháp lực của ông nó dư sức để đánh bật đám cô hồn rồi cứu thằng Tí. Nhưng còn sự xuất hiện của cơn gió lạ, hay chính xác hơn là một thế lực nào đó can thiệp vào. Và cái sức mạnh của nó lớn đến nỗi, suýt nữa ông vong mạng. Nhưng mà trước đó ông đã kịp thời dứt được vong hồn của thằng Tí ra. Nó hiện đang lang thang ở dòng kênh, không có âm hồn nào bắt được vì trên người của nó có bùa của ông. Và ông cũng không tìm được nó vì sau lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thì toàn bộ pháp lực của ông cũng mất. Biện pháp duy nhất mà ông thầy Miên có thể dặn bà Hường đó chính là vào đầu tháng và ngày rằm, bà Hường cứ dùng mõ và gõ, vừa đọc tên của nó trên con kênh Mỹ Kiều này, hy vọng vong hồn của thằng Tí nghe được mà về nhà với bà. Nếu như hồn của nó về được thì ông bà tổ tiên thánh thần thổ địa của nhà bà mới có thể giúp cho thằng bé được siêu thoát. Thế là đều đặn bà Hường thực hiện theo lời của ông ta. Bà cũng không biết khi nào sẽ gọi được hồn con trai về nữa. Có khi bà mệt, nói không ra hơi, nhưng vì tình thương con không cho phép bà dừng lại. Bà cứ như vậy đọc cho đến nửa đêm mới trở về nhà. Ông Nam Chiến, chồng của bà thì đi biển, có khi 2-3 tháng mới về nhà một lần. Trong gia đình thì ngoài thằng cu tí, hai vợ chồng còn có một đứa con. Cô gái tên là Trúc, năm nay 17 tuổi. Trúc có một vẻ ngoài hết sức xinh đẹp, một làn da trắng muốt, mà ở đời đúng là không ai hoàn hảo. Trúc bị câm điếc từ nhỏ. Ai hỏi hay nói gì cô cũng chỉ biết ú ớ mà thôi. Có vài người hàng xóm đồng mồm đồng miệng ở sau lưng của bà Hường dè bỉu. Nhà con Hường chắc kiếp trước vợ chồng nó ăn ở Thất Đức, mà bây giờ đứa con lớn thì câm điếc, đứa nhỏ thì lại chết yểu. Bà Hường có đôi lần nghe vậy, nhưng bà cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, chán nản cho chính cuộc đời của mình mà thôi. Ông Nam thương vợ, nhiều khi về nhà nghe thấy người ta đàm tiếu thì ông lao ra, mắng cho họ một trận. Đối với ông mà nói thì vợ ông đã chịu đựng quá nhiều những thiệt thòi. 11 giờ hơn cái giờ mà ở trên con kênh này tối đen như mực. Ngọn đèn bão nhỏ để ở trước ghe dường như không thể nào xua tan được cái màn đêm ở trước mặt. Bà Hường với tay lấy chai nước hớp một hơi. Cái cổ họng của bà ngày hôm nay đã hoạt động hết công suất. Bây giờ chỉ có việc uống nước thôi cũng làm cho nó đau nhức. Bà Hường thở dài, đưa mắt nhìn sông nước xung quanh, bà chắp tay lại, hai mắt ngấn nước. Tí ơi, con có linh thiêng, có nghe lời của má, thì theo má về nhà đi con ơi. Âm thanh đáp lại bà Hường chỉ là tiếng cóc nhái ánh ương mà thôi. Có mấy người đi câu đêm trông thấy bà gọi với theo. Chị Hường ơi, khuya rồi, về đi. Bữa nào lại đi tiếp, coi chừng sưng xuống lại đổ bệnh ra đấy. Bà Hường gật gù, cũng đến lúc bà phải trở về nhà. Thế là bà tranh thủ trong lúc quay về bãi thì gõ gọi thằng Tí thêm một chập nữa. Về đến nhà nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay, nó đã điểm quá nửa đêm. Đèn ở trong nhà vẫn sáng, bà Hường cũng không tỏ ra lạ lắm. Bởi nếu mỗi tháng 2 ngày bà lang thang ở ngoài con kênh thì ở nhà. Trúc là con gái của bà lại là một mâm cơm nhỏ. Cô thắp nhang rồi quỳ trước bàn thờ của em trai. Bị câm cho nên Trúc chẳng có thể nói được gì cả. Cô cứ ngồi đó mà thôi. Nhưng bà Hường cũng thầm hiểu được là Trúc đang cầu xin vong linh của thằng Tí trở về nhà. Mở cửa bước vào đúng như suy nghĩ, bà Hường trông thấy Trúc đang quỳ ở dưới đất. Chén cơm cúng và một đĩa đồ ăn chay ở trên bàn thờ của thằng Tí đang ngồi đi từ lúc nào. Bà từ từ bước tới vỗ tay vào vai của con gái. Hai mẹ con nhìn nhau, không ai nói gì. Cứ như vậy ôm chầm lấy nhau mà khóc. Sáng ngày hôm sau, Trúc lại bắt đầu công việc của mình. Gọi là công việc nhưng mà thực ra cô chỉ theo phụ giúp bà Hường bán cá ở ngoài chợ. Cứ tầm mờ sáng, bà lại xách giỏ đạp xe ra ngoài bến thu mua cá tươi người ta đánh bắt để đem lên bờ bán ngược lại. Trúc không biết nói cho nên cô thường phụ cân cá bỏ vào túi cho mẹ. Cũng khá bất tiện khi mà lỡ như bà Hường có việc gì cần đi đâu thì Trúc chỉ biết lắc đầu ra hiệu với khách hàng mà thôi. Hôm nay trời có vẻ như muốn đổ cơn mưa, đã hơn 9 giờ mà mây cứ kéo tới liên tục. Không khí ảm đạm cũng bao trùm lên cả khu chợ nhỏ. Bà Hường kéo cái màn bằng một tấm ni lông lớn che lên cái chòi để phòng mưa, có thể bị đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Bởi cái thời tiết này cho nên người ta cũng làm biếng đi chợ lắm. Sáng giờ cái gánh cá của bà vẫn còn y nguyên, bà thở dài ngao ngán nhìn con gái. Kiểu này hôm nay hai má con mình ăn cá chừa cơm rồi con. Nói thì nói vậy thôi, chứ bà biết Trúc làm sao nghe được. Cô không hiểu gì mà cứ ngây ra. Đúng lúc ấy một cái bóng dừng lại chiếc quầy. Chào cô ạ, cá này nhà mình bán bao nhiêu vậy cô? Giọng nói trầm ấm vang lên, bà Hường theo quán tính chưa kịp đưa mắt nhìn lên, thì đã có người chìa cái rổ ra ngoài. Cậu cứ coi thoải mái đi, muốn mua con nào thì để tôi cân cho. Nói dứt câu thì bà ngước mặt lên, thoáng một chút khựng lại, bởi người đang đứng trước mặt của bà đây là một người thanh niên lạ lẫm. Cậu ta cao to và trắng trẻo lắm, chẳng giống đám thanh niên ở trong cái ấp này. Cậu ta cười tươi rói nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói. Con không biết lựa đâu, cô cứ gói lại cho con chừng 5-6 ký, loại nào mà để hấp lên được đó. Bà Hường gật gù chọn cho cậu ta 5 con cá lóc to tướng. Con nào con nấy lớn bằng cái bắp tay, bà đon đã nói. Cá này thì cậu yên tâm, đem về hấp chung với mấy cái trái bầu là nước nó ra ngọt lịm lắm, không cần phải nêm nếm chi nó phức tạp cả. Dạ, cô gói lại cho con hết bao nhiêu tiền con gửi. Bà Hương lầm nhầm tính một lúc, xong xuôi bà quay về phía của Trúc ra hiệu. Cô hiểu ý cho nên bắt đầu đem cá bỏ vào trong túi ni lông. Lúc này ánh mắt của cậu thanh niên kia mới hướng về cô, và nó ngay lập tức dừng lại ở đó. Cái gương mặt lúc này của cậu ta phải nói là khó tả lắm. Vừa có chút ngỡ ngàng, vừa có chút thích thú. Thậm chí bà Hương còn đưa túi cá lên trước mặt của vị khách mà cũng không có chút phản ứng nào. Bà liền gọi: "Này, cậu gì ơi, cá của cậu này." Lúc này nghe tiếng gọi của bà Hương, cậu thanh niên mới giật mình một cái, như vừa mới dứt khỏi cơn giấc mộng vậy. Cậu liền cười đưa tay lên gãi đầu của mình. Thanh toán rồi bước đi. Trước khi đi khuất, cậu ta còn ngoái lại hướng cánh nhìn về phía Trúc thêm một lần nữa. Bà Hương liền nhíu mày thầm nghĩ: cậu này là người ở đâu vậy? Sự thắc mắc của bà nhanh chóng được bà Tư, một người bán rau ở gần đó, giải đáp: ủa, chị không biết là cậu Hai Chí đó hả? Hai Chí, cái tên không hề động lại trong đầu của bà Hương một chút nào cả. Bà liền lắc đầu rồi nói: không, cậu ta là ai? Lần đầu tiên tôi thấy đó. À thì cũng phải thôi, hôm qua bà không đi bán cơ mà. Bà Tư nhẹ nhàng rồi nói: cậu Hai Chí này là con của ông chủ tịch huyện mới về nhậm chức ở huyện mình đó. Nhà của cậu ta thì khỏi phải nói rồi, có điều kiện lắm. Số là ông chủ tịch về đây một mình thôi, nhưng bản thân của cậu Hai cũng là một kỹ sư nông nghiệp, cho nên cũng xin điều chuyển công tác về sở nông nghiệp của xã mình. Nghe tới đây thì bà Hương gật gù: ờ, thì ra là như vậy. Trông cậu ta như vậy thì chắc là con cái cả rồi chứ. Trái ngược với suy nghĩ của mình, bà Tư lắc đầu: không, tôi nghe hàng xóm nói ở gần căn nhà mà cậu ta mới mua, cậu ta mới vừa tốt nghiệp năm ngoái thôi, thậm chí còn chưa có người yêu. Tôi nhìn thấy hình như là cậu ta đang để ý tới con Trúc đấy. Trời đất ơi chị Tư, chị đừng có mà chọc hai má con của tôi. Hai má con tôi biết đâu cái chỗ của mình mà. Người ta có điều kiện như vậy, ai đời lại đi để ý đến con Trúc. Bà Tư tiếp tục lắc đầu chỉ vào Trúc rồi nói: chị nói vậy chắc lúc nãy mải mê bán quá cho nên không có để ý. Cậu Hai Chí nhìn con Trúc không có chớp mắt đâu. Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà do cậu ta không biết con Trúc nó câm điếc, chứ biết rồi thì ai mà ưng. Trước câu nói của bà Hương thì bà Tư khựng lại, buông một tiếng thở dài. Đúng là tiếc cho con bé thật, chứ với cái nhan sắc này, có khi nó còn lấy đại gia trên thành phố là chuyện bình thường. Chỉ có từng tính tới chuyện đưa nó đi chữa bệnh chưa? Bà Hương mỉm cười, cái nụ cười hơi gượng. Biết chữa ở đâu đây chị ơi, nó là cái tật rồi, chứ bệnh gì đâu mà chữa. Trúc nãy giờ vẫn không hề biết, cô tưởng cuộc nói chuyện của mẹ mình và bà Tư là đang nói về một chuyện khác. Đến giữa trưa, hai mẹ con của bà dọn hàng ra về. Cũng may là trời chỉ kéo mây, như thể hù dọa thôi chứ không mưa. Trên đường trở về nhà, cái câu nói vô tình của người bạn lúc nãy như là xoáy sâu vào trong đầu của bà Hương. Bà thầm nghĩ: giờ con Trúc cũng 17 tuổi rồi, chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Bằng tuổi này người ta có chồng có con, mình cũng từng nghĩ tới lúc nào đó sẽ kiếm được một tấm chồng xứng đáng, được yêu thương, được chiều chuộng, mà mình cũng được ẵm cháu. Nhưng với một đứa cầm điếc như nó, chắc chẳng có gã trai đàng hoàng nào muốn lấy cả. Ai đời chồng nói mà vợ không nghe, chỉ có đám say xỉn tối ngày vô công rồi nghề mới muốn lấy nó. Mục đích cũng chỉ là để hầu hạ những thú vui xác thịt mà thôi. Mà nếu gả con Trúc cho đám đó thì khác nào là tự hại con. Thôi, không có chồng con gì hết, cứ ở như vậy, mày còn nuôi con được cơ mà. Nghĩ đã thông cho nên bà quay sang nhìn Trúc. Cô lúc này tất nhiên là không biết gì rồi. Nhận miệng cười hết sức tự nhiên với mẹ của mình, bà Hương cũng chỉ biết cười lại với con gái mà thôi. Nói về cậu thanh niên tên là Hai Chí kia, đúng như dự đoán của bà Tư, cậu ta đã bị gương mặt xinh xắn của Trúc hớp hồn. Suốt quãng thời gian học tập của mình trên thành phố, nơi này đâu có thiếu gì những cô gái đẹp. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi mà nhìn thấy Trúc ở trong quầy cá, thì tim của cậu đập nhanh đến bất ngờ. Không những vậy, may mà lúc ấy Trúc không nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, chứ không chắc lúc ấy nó sẽ đỏ lên như cháy gấc. Hai Chí thầm nghĩ, cô ấy đẹp thật, không biết cô ấy tên là gì, mà ở quê những người như vậy thường có chồng có con rồi chứ. Suy nghĩ mải mê nhưng không có thể nào thỏa mãn được cho mình, Hai Chí quyết định ngày hôm sau sẽ tiếp tục ra mua cá để tìm hiểu cô gái này. Nói là làm, sáng ngày hôm sau, bởi nhà chỉ có hai cha con, cho nên Hải Chí dành luôn phần đi chợ. Vị trí của anh tại Sở Nông nghiệp cũng chưa chính thức được bổ nhiệm, cho nên thời gian rảnh rỗi vẫn còn nhiều. Hải Chí bước vào trong khu chợ, địa điểm mà cậu hướng tới không đâu khác ngoài cái khu bán cá. Cô ơi! Hải Chí cất giọng, bà Hương lại quay ra, nhưng lần này bà đã bước bất ngờ hơn với cậu. Bà vẫn vui vẻ hỏi, chào cậu lại mua cá sao? Dạ, cô lấy cho con mấy con đi ạ. Lúc này vừa lấy cá bỏ lên cân, bà Hương cũng tranh thủ liếc nhìn cậu thanh niên này. Đúng như lời của bà Tư nói, đi mua cá mà ánh mắt của Hải Chí không hề quan tâm gì đến cá. Cậu chỉ nhìn duy nhất vào một thứ, đó là Trúc, con gái của bà. Trúc thì đang loay hoay vẽ vời gì đó trên giấy, cho nên cũng không hề biết được đang có người khác nhìn mình. Thôi đúng rồi, cậu ta để ý con bé. Bà Hương nhanh chóng chen vào cất ngang ánh nhìn của Hải Chí. Đây, cá của cậu đây, 200.000. Hải Chí đúng là bị Trúc làm cho mê đắm, thậm chí cậu còn không biết mình đưa bao nhiêu tiền. Cứ như người mất hồn mà vô thức mở bóp móc tiền ra đưa. Hành động lúc này đúng là hơi quá đáng, cho nên bà Hương hắng giọng một cái. Cậu hai! Giật mình, Hải Chí quay ngoắc ra, gương mặt của cậu bắt đầu đỏ ửng khi nhận ra mình vừa cư xử có chút sỗ sàng. Đợi cho cậu đi khỏi, bà Hương mới nhăn nhó. Không biết tài giỏi giàu có tới đâu mà hơi bất lịch sự. Bà Tư lại một lần nữa nói chen. Ai biểu con Trúc nó đẹp quá anh chi? Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Tư càng làm cho bà Hương lo lắng hơn nữa. Bà liền nảy ra một suy nghĩ, đó là không cho Trúc đi theo ra ngoài chợ, để xem cậu Hải Chí kia sẽ làm gì. Đúng là qua ngày hôm sau, bà Hương chỉ có một mình đi ra ngoài chợ, và không ngoài dự đoán của bà, Hải Chí lại xuất hiện. Thứ mà cậu ta tìm kiếm đầu tiên không phải là mấy con cá, mà là ánh nhìn hướng tới chỗ của Trúc. Bà Hương không phản ứng gì cả mà cứ như vậy bình thản bán cá cho Hải Chí. Không bỏ cuộc, một tuần liền cậu đều xuất hiện để mua cá của bà. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không hề thấy Trúc xuất hiện. Hôm nay sau khi mua cá xong, Hải Chí đánh bạo cất tiếng hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi... Bà Hương nhíu mày nhưng vẫn trả lời. Cậu muốn mua thêm à? À dạ không ạ, cháu muốn hỏi về... Nói đến đây thì ánh mắt của Hải Chí ngừng lại đúng ngay chỗ của Trúc. Bà Hương cũng nhận ra được cho nên bà liền gạt phăng đi. Tôi không biết gì hết đâu, cậu mua xong thì về đi. Trước sự phũ phàng của bà Hương, Hải Chí có chút tự ái, anh thầm nghĩ. Cha cô ấy có chồng rồi cho nên mẹ cô mới có phản ứng như vậy. Suy nghĩ bỏ cuộc đã xuất hiện trong đầu của cậu. Hải Chí cúi đầu chào bà Hương rồi quay lưng ra về. Thế nhưng xui khiến thế nào tới cổng chợ thì cậu lại gặp được bà Tư. Bà ta liền châm chọc. Cậu lại mua cá nữa hả? Kiên trì đấy. Nhận ra người đàn bà này, Hải Chí đưa tay lên gãi đầu. Bà Tư liền hỏi thêm. Mà có chuyện gì sao? Bộ coi cậu có chút buồn ở trên mặt. Hôm nay con Trúc nó không đi bán cho nên không gặp được hả? Lúc này không giấu giếm gì nữa, cậu ta thú thật. Hình như là cô có chồng rồi đúng không ạ? Làm gì có, mày đừng có nói xàm. Đứa nào nói nó có chồng? Dạ, con đoán thôi ạ. Tại cô Hương có vẻ không thích con hỏi vì Trúc. Bà Tư thở dài một cái rồi nói. Thôi được rồi, cậu có bận gì không? Nếu không thì vô với quán nước đây, tôi kể chuyện cho cậu nghe. Hải Chí tất nhiên là tò mò muốn biết. Thế là bà Tư kéo cậu vào một quán nước mía ở đầu cổng. Sau khi hút một hơi nước, vị ngọt của nước mía làm cho bà Tư thấm giọng, bà bắt đầu kể về Trúc. Khỏi phải nói, nghe đến đầu thì hai mắt của Hải Chí trợn tròn đến bất ngờ. Bà Tư liền gật gù rồi nói. Đấy, tôi nói hết chuyện cho cậu nghe rồi đấy. Con Hương nó không muốn con gái nó bị trêu ghẹo. Còn cậu biết hoàn cảnh của nó rồi thì cũng đừng hy vọng làm gì. Thế nhưng Hải Chí lắc đầu, cậu nói hết sức dõng dạc. Con cảm ơn cô Tư đã có ý tốt. Nhưng mà qua câu chuyện mà cô Tư kể thì con lại càng khâm phục hơn cái tính của cô Hương, cũng như là thương cảm cho Trúc nữa. Con thực sự muốn làm quen với em ấy. Cái gì? Cậu nói thật hay đùa? Cháu hoàn toàn nghiêm túc mà. Nếu như là một thanh niên bất kỳ nào đó thì bà Tư sẽ chẳng tin. Nhưng mà người vừa nói ra là cậu Hải Chí, người mà bà cho rằng là đứng đắn và đàng hoàng. Nhanh chóng bà chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng sang vui mừng. Trời đất ơi, Nếu mà cậu thương con Trúc thực sự thì đúng là phúc phần của nhà bà Hường rồi. Để đấy tiên nói với nó cho. Chứ từ hôm bữa tới giờ nó cứ nghĩ cậu là một đứa sở khanh. Bà Tư toàn đứng dậy bước vào trong chợ thì Hai Chí ngăn lại anh nói. Cô Tư, con rất biết ơn cô, có ý vun vén cho con. Nhưng mà cô nói vào lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả. Cô Hường đang không thích con đâu, cô cứ để yên đấy, con tự biết cách. Bà Tư ngẫm nghĩ, thấy lời của Hai Chí nói cũng đúng, bà gật gù. Được rồi, con cứ tự lo liệu nhá. Nhưng mà cần gì giúp thì cứ nói cho cô. Chứ cô thấy hai mẹ con nó lùi thủi như vậy cũng tội lắm. Muộn thêm thì con bé nó lỡ thì của nó mất. Thôi, cô vào chợ bán tiếp nhá. Con về đi, cẩn thận. Nói rồi bà Tư bước đi. Bà đi khỏi thì Hai Chí cũng quay trở về nhà. Cuối cùng cậu cũng đã được có câu trả lời cho tất cả những hoài nghi trong lòng của mình. Nói cách khác, qua câu chuyện của bà Tư kể, Trúc là một cô gái đáng thương, và thái độ của bà Hường cũng cho thấy hai mẹ con này không hề nhắm tới cái gia sản đồ sộ của hai cha con cậu. Hai Chí lại nhớ mấy cô gái mà cha của cậu mai mối trong quan hệ của ông. Bọn họ đúng là xinh đẹp, là sành điệu, nhưng cậu luôn cảm thấy có cái gì đó giả tạo lắm. Giống như họ chỉ nghĩ đến túi tiền của cha cậu, chứ Hải Chí tự cho mình là một người nhút nhát, có chút khờ khạo. Từ bé đến giờ thì cậu chưa có bất cứ một mối tình nào, thế thì làm sao có thể có quyến rũ được những cô gái kia? Anh Hai, anh Hai! Tiếng gọi làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Hải Chí, và đúng là thiêng thật, mới nghĩ tới thôi mà đã xuất hiện. Người vừa gọi cậu đây chính là một trong những mối được làm mai mối cho cậu. Từ đằng sau, một cô gái cao ráo trắng trẻo trong bộ váy dài màu trắng bước tới. Cô gái đó tên là Liên, con gái của một viên chức trong ủy ban huyện mà cha của Hai Chí đang công tác. Và cô Liên này cũng được xem như là tiệm cận nhất với chức danh con dâu của ông. Bởi vì từ gia thế cho đến nhan sắc thì đều vượt xa những mối khác. Chỉ có điều người yêu cũ của cô này vô tình thế nào lại là bạn đại học của cậu. Qua người bạn của mình, Hải Chí được biết, khi nghe tin gia đình làm mai mối thì Liên đã thẳng thừng chia tay người yêu. Chỉ với cái hành động đó cũng đủ khiến cho cậu có một cái nhìn không mấy thiện cảm. Còn Liên nếu không gặp thì thôi, chứ lần nào gặp nhau thì cô đều quấn quýt lấy Hải Chí, như thể hai người là tình nhân vậy. Điều này làm cho cậu hết sức khó chịu. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai bên gia đình mà cậu cũng có chút kìm nén, không quá phũ phàng. Liền như thường lệ nhuận miệng cười hỏi han. Anh Hai mới sáng ra mà đi đâu vậy? Úi chả, anh đi chợ hả? Sao nhà giàu như vậy mà không để cho người giúp việc đi? Thời gian tranh thủ anh với em đi chơi với nhau mà. Hải Chí lắc đầu cố trả lời nhưng vẫn gượng gạo. Tôi rảnh mà, đi chợ có tí thôi. Với lại cũng thích nấu ăn. Người giúp việc chỉ quét dọn mà thôi. Liên phì cười đưa tay toan nắm lấy tay của Hải Chí. Anh này... Thế nhưng mà cậu nhanh chóng né được, liền cũng vì vậy mà khựng lại. Cậu phát cáu rồi quát lên. Sao anh cứ né em hoài vậy hả? Em có gì không tốt chứ? Anh có thấy mình quá đáng với em hay không? Cảm thấy mọi chuyện có vẻ không được như ý, Hai Chí liền tính bài chuẩn. Cậu vừa nói vừa chạy vào trong nhà. Tôi bận một chút việc, khi nào rảnh sẽ nói chuyện với cô. Bây giờ cô cứ vào trong nhà chơi đi, chả tôi cũng sắp đi làm vì rồi đó. Thế là không cần phải xem phản ứng của Liên như thế nào, cậu cứ như vậy mất hút sau cánh cửa. Liên thẫn thờ có đôi chút hụt hẫng, cơ bỏ luôn cái ý định vào nhà của ông Đại, cha Hải Chí để chơi. Vừa đi Liên vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Anh Hai, anh không thoát khỏi tay của em đâu. Nói về bà Hường, sau khi thằng Thừng đuổi cậu Hải Chí đi thì bà cũng có thấy chút mình quá đáng. Suy cho cùng thì trước giờ cậu ấy chỉ ngắm nhìn con gái của bà vậy thôi. Chưa hề có bất cứ một sự động tay động chân nào hay có ý định làm phiền hai mẹ con của bà. Bà còn tỏ ra có chút tiếc nuối. Không biết mình làm dữ như vậy cậu ấy có còn mua cá nữa không? Chứ mất đi khách hàng như vậy thì cũng hào hụt khá khá. Ấy thế mà sang ngày hôm sau Hai Chí lại xuất hiện với một gương mặt vui vẻ hơn hôm qua. Lần này thậm chí cậu còn đi thẳng vào vấn đề. Cô Hường ơi, Trúc hôm nay không đi bán với cô hả? Hơi có chút bất ngờ, bà Hường nhíu mày, định hạch sách cậu trai này thì Hai Chí nhanh nhảu nói. Con biết được chuyện của cô rồi, cô yên tâm đi, con không có ý đồ xấu đâu. Chỉ là cảm phục tinh thần của hai mẹ con. Và lại con cũng mến Trúc nữa. Nếu vì con mà cô không cho em ấy ra chợ thì con xin lỗi. Sau này cô cứ cho Trúc ra đây bán nhé. Bà Hương khựng lại ấp úng trả lời. Cậu nói sao? Bà Tư lúc này cũng bước từ gian hàng của mình qua, bà thú nhận. Là tôi. Hôm qua tôi có nói chuyện với cậu ấy. Cậu 29 này hoàn toàn không có ý gì xấu đâu. Tôi thấy cậu ấy có chút cảm mến con Trúc là thật đó. Bà Hương bối rối, bà nhận được sự chân thành đang hiện rõ trên mặt của người thanh niên này. Và cả ba người cứ đứng thử người ra, không ai nói thêm gì nữa. Phải đến hơn chục phút sau, bà Hương mới ậm ừ và mở lời. Cậu có ý với con gái của tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà con Trúc nó ở với tôi từ nhỏ cho nên quen rồi. Nó cũng không được như những đứa con gái bình thường. Cậu đừng hy vọng gì, kẻo khi tiếp xúc nó lại hụt hẫng. Hai Chí lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị rồi nói. Cháu nói rồi mà, cháu nghĩ là không ai hoàn hảo cả. Nhưng mà với cháu, Trúc có gì đó rất đặc biệt. Và nó làm cho cháu để ý rất nhiều. Quả thật nghe thấy như vậy thì bà Hương không biết phải nói gì nữa. Bà thở dài. Hai Chí cũng chào bà rồi trở về. Cậu vẫn không quên nhắn lời hỏi thăm cô với bà. Bà Hương lắc đầu, liếc mắt ngó lên trời. Không biết cái này là bình yên hay là tai họa nữa đây. Mất một đứa con rồi, cho nên bây giờ bà chỉ còn lại một mình Trúc. Nếu có chuyện gì không may đến với cô, chắc cả cuộc đời này bà sẽ không sống yên ổn. Trở về từ chợ, bà Hương có chút khác lạ hơn ngày thường. Bà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Trúc mà thôi. Tuy cô không nghe, không nói được, nhưng hai mắt thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra điều ấy. Trúc bước tới nhíu mày rồi ú ớ. Bà Hương lắc đầu khẽ mỉm cười. Không có gì đâu con. Nói xong thì bà sực nhớ ra, chỉ mấy ngày nữa là ông Năm Chiến sẽ trở về nhà. Bà nhiều lần khuyên ông ở hẳn, đừng lăng bạt ở ngoài đầu sóng ngọn gió nữa. Thằng Tí không còn có làm lụng nhiều tiền thì cũng đâu có làm được gì. Nhưng ông Năm dường như vẫn còn đam mê cái nghề này lắm. Mà cũng có khi ông muốn đi xa thật, để bớt phải phiền muộn mỗi khi nhìn lên bàn thờ của đứa con trai tội nghiệp. Sáng hôm sau, bà Hương quyết định đưa Trúc ra theo chợ. Bà cũng muốn thử xem cậu Hai Chí kia sẽ cư xử như thế nào. Không phải chờ đợi lâu, vừa bày hàng ra chưa được nửa giờ đồng hồ thì cậu ta xuất hiện. Chồng thấy Trúc khỏi phải nhìn thì cũng có thể nghĩ ra được sự vui mừng của cậu lúc này. Một tay xách túi cá, cậu Hai Chí ngồi thụp xuống đối diện của Trúc, rồi đưa tay còn lại của mình lên ra hiệu cho cô. Lúc này thì cả Trúc lẫn bà Hương đều ngỡ ngàng, bởi Hai Chí biết được ngôn ngữ bằng tay. Hai người còn gọi là ngôn ngữ dành cho những người khiếm thính như Trúc. Từ bé Trúc cũng được học sơ qua, nhưng vì ở thôn quê cho nên mỗi lần đi học phải đi rất xa. Dần dà Trúc không còn đi học được nữa, bởi cô có học thì bà Hương ngay cha của cô cũng đâu có hiểu mỗi khi Trúc ra hiệu. Trúc ú ớ đưa tay đáp lại vài cử chỉ của Hai Chí. Cậu ta nhíu mày quay ra hỏi bà Hương ở kế bên. Cô Hương này, em ấy hình như không dành cái ký hiệu lắm thì phải. Ngày xưa nó học nhưng mà không có được lâu. Cả nhà cũng đâu có thời gian đưa đón nó đi học đâu. Nghe tới đây thì Hai Chí phì cười. May quá, lúc ở trên thành phố học đại học thì con từng tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện chuyên chăm sóc các bé bị khiếm thính. Cho nên là con cũng học qua được cái ngôn ngữ này. Nếu được thì con có thể dạy lại cho Trúc. Cậu... Bà Hương ấp úng không nói nên lời. Còn Trúc không biết cô có hiểu những ký tự mà người thanh niên kia vừa dơ ra trước mặt của mình không. Nhưng mà trong cái vẻ mặt của cô, nó toát lên một niềm vui gì đó khó tả lắm. Cậu Hai, tôi rất cảm kích tấm lòng của cậu. Nhưng mà cậu cũng còn có công việc, nhà tôi thì không ở gần đây. Cậu đi đứng cô không được thuận tiện đâu, cảm ơn cậu. Cô Hương đừng nói như vậy, hiện tại thì công việc của con chưa được cấp trên bổ nhiệm cho nên con vẫn còn rảnh lắm. Cha con thì đi làm suốt ngày thôi, ở nhà một mình cũng không có nhiều chuyện để làm. Vậy thì... Bà Tư ở bên cạnh lần nữa xuất hiện nói chen. Còn Hương, mày cho cậu Hai Chí dạy học đi, còn Trúc thấy vậy nó thích đi học lắm đó, coi cái mặt của nó kìa. Cuối cùng thì bà Hương cũng gật đầu chấp nhận cho cậu Hai Chí đến dạy Trúc. Nhưng mà cũng cẩn thận lắm, Bà bảo cậu chỉ được tới nhà bà dậy khi có mặt của bà, không được đưa Trúc đi đâu cả. Cậu Hai Chí tất nhiên là bằng lòng không một chút do dự. Cậu nán lại chờ đến tan buổi chợ thì cùng hai mẹ con của bà Hường về nhà của bà để biết đường lần sau qua cho tiện. Vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ ở cuối con đường mòn của bà thì cậu Hai Chí ưng ý lắm, bởi nó tuy nhỏ nhưng bài trí mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Ắt hẳn người trong nhà cũng siêng năng quét dọn. Và tới trong nhà thì khi chờ đợi bà Hường đi lấy nước thì cậu đưa mắt nhìn vòng quanh một lượt, chỉ vòn vẹn những đồ gia dụng thiết yếu mà thôi. Trong góc có một cái bàn thờ nhỏ còn đống cờ phướn bên trên. Nhớ tới chuyện mà bà Tư kể trong quán nước hôm trước, Hai Chí thì thầm. Đây chắc là bàn thờ của em trai Trúc, trông thằng bé kháu khỉnh quá. Ngồi chơi thêm được một lúc thì Hai Chí xin phép ra về. Ngày hôm sau cứ mỗi buổi chiều thì cậu lại chạy xe đến để dạy học cho Trúc. Bà Hường tất nhiên là cũng có mặt để chứng kiến. Ông Năm Chiến lúc đầu khi trở về thì cũng bất ngờ, nhưng sau khi nghe sự tình thì ông tỏ ra mừng rỡ. Có sự xuất hiện của ông thì sau mỗi buổi học của Trúc, Năm Chí lại được cha của cô giữ lại ăn cơm tối và lại dài mấy ly rượu. Dân ở trong vùng này hay tin như vậy thì đồn ầm cả lên rằng cậu Hai Chí sắp sửa cưới Trúc làm vợ. Người nào lành tính thì chúc mừng cho cô gái tội nghiệp, nhưng những kẻ không thích hay là ghen ghét thì lại buông ra những câu từ không được hay ho cho lắm. Chắc là mẹ con Hường đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu Hai, chứ người vừa câm vừa điếc như con Trúc thì ai mà thèm rước. Đúng là thời buổi nhiễu nhương mà. Bất chấp những lời gièm pha tiêu cực như vậy, cậu Hai Chí vẫn ngày ngày đến dạy học cho Trúc đều đặn. Không những dạy cho cô ngôn ngữ ký hiệu, cậu còn dạy chữ cho Trúc nữa. Cô tỏ ra sáng giả, gần một tháng mà đã biết viết mấy câu đơn giản và nhớ được hết mặt chữ. Thế nhưng mà sóng gió bây giờ mới thực sự ập đến. Cụ thể là Liên, cô gái được mai mối cho Hai Chí, sau khi nghe bà Trúc mẹ của mình thuật lại lời đồn của mấy người ở ngoài chợ, thì Liên tức tối lắm. Bởi đúng là trong vòng một tháng nay, lần nào cô qua nhà của ông Đại chơi thì Hai Chí cũng không có mặt. Có người gọi điện thì cậu không bắt máy. Thỉnh thoảng thoáng thấy bóng của cô thì cậu cứ lặng đi như bị ma đuổi vậy. Liền nghiến răng nghiến lợi rồi nói: được rồi, để coi cái con kia có tài cán gì mà làm cho anh Hai mê mệt như vậy. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy Liền lần lề dò hỏi rồi cũng đến được nhà của mẹ con bà Hường. Qua cái hàng rào bằng cây leo, cô sửng sốt không tin vào mắt của mình. Khi Hai Chí bây giờ cười tươi rói, hết sức nhẹ nhàng chỉ dạy cho Trúc. Điều mà con nằm mơ Liên cũng chưa từng được trải qua. Cơn tức giận càng lên cao, Liên như muốn sộc thẳng vào bên trong để làm cho ra lẽ mọi chuyện. Thế nhưng cô may mắn kìm nén được cơn tức giận mà tiếp tục quan sát. Sau đó Liên lại một lần nữa thắc mắc khi thấy bà Hường đem một cái giỏ chứa đầy trái cây với nhang đèn. Còn có thêm mấy cái mõ nhỏ nhỏ như loại của mấy ông sư trong chùa. Bà đi thẳng ra bến. Liền không biết xui khiến thế nào mà lại đi theo bà, chứ không ở lại quan sát đôi trẻ tình tứ ở bên trong. Ra ngoài bến, bà Hường xuống ghe và bắt đầu nghi lễ gọi hồn cô Tí. Nhưng mà Liên thì làm sao biết được chuyện này. Hành động kỳ lạ của bà Hường cộng với chuyện của mẹ mình nói lúc sáng, Liên chợt nghĩ. Thôi đúng rồi, bà Hường đang làm bùa ngải để mê hoặc anh Hai đây mà. Chứ ai tự nhiên mà ra con kênh, vừa thắp nhang vừa gõ mõ. Không được, mình không thể để cho thứ tà giáo này lộng hành được. Thế là Liên chạy ngay về nhà mình, thuật lại nguyên văn những gì mình thấy cho mẹ mình nghe. Nghe xong bà vũ đùi đen đét mà đồng thuận với con gái. Hai má con nhà nó chơi bùa thật rồi, tội nghiệp cậu Hai quá. Không biết rồi đây cậu sẽ bị bùa nó hành ra sao. Đúng là quá ác độc mà. Thôi để đó, cha mẹ tìm cho con một mối khác. Chứ dính bùa ngải vào trong người thì khó mà bình thường được. Còn có lấy cậu về thì cũng khổ cả đời thôi. Liên không nói gì cả, cô cũng không thể để cho mọi chuyện trôi qua được như vậy. Bởi cô không có thời gian, không thể nào trì hoãn được. Liên bất giác đưa mắt nhìn xuống bụng của mình với một ánh mắt lo lắng. Đúng, cô đang mang thai, cái thai với cậu người yêu cũ trước kia. Nó đã đến tuần thứ 5 rồi. Suốt một tháng vừa qua Liên đã lên kế hoạch hết sức chỉnh chu. Đó chính là cô sẽ tới nhà ông Đại lúc chỉ còn một mình cậu Hai Chí ở nhà. sau đó cho cậu uống chai nước cây tẩm thuốc mê của cô. Xong xuôi thì tạo nên cái hiện trường giả, bắt cậu ta chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng của mình. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, cái thai mỗi lúc một lớn, liền vẫn không hề có chút cơ hội nào để tiếp cận với hai Chí. Nói đúng hơn là hai mẹ con của bà Hường đã nẫng tay trên cổ cô, mà đã chơi bùa ngải thì Liên sẽ có cách để trị. Cô nhớ tới có lần mình được mẹ đưa đi xem bói tại chỗ của một ông thầy trong vùng. Ông ta bói là cô sẽ có thai ngoài ý muốn. Thời điểm ấy tất nhiên là Liên không tin. Cô làm hùng hổ lên như thể ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Đến giờ cái lời bói đó nó đã trở thành sự thật thì Liên mới tin. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định tìm đến của chỗ ông thầy bói đó để xin cách trị bùa của mẹ con bà Hường. Liên tìm đến nơi thì trời đã xế chiều, cái không khí và khung cảnh nhá nhem, nhưng ông thầy bói vẫn nhận ra cô. Ông liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Chào cô đến đây có chuyện gì? Tính làm gì tôi nữa? Lần trước cô còn gọi điện đòi công an xuống đây gỡ cái am của tôi cơ mà. Liên chắp hai tay lại, cố gắng nói với một cái giọng nhẹ nhàng. Dạ con xin lỗi thầy, lần đó con bậy quá, con không thấy được quyền phép của thầy, bây giờ thì con tin rồi. Vừa nói ông thầy bói đưa mắt nhìn xuống bụng của Liên rồi trầm ngâm nói. Bây giờ cô tìm đến đây để nhờ tôi làm phép trục cái thai. Dạ không ạ, con muốn nhờ thầy chuyện khác. Thầy yên tâm, chuyện tiền nong với con không thành vấn đề. Ông thầy bói lúc này vốn đã tiếp xúc với mẹ của Liên mấy lần, cho nên ông biết thừa độ giàu có của gia đình cô. Giờ trong cái vẻ lấm lét này thì ông thầm nghĩ, có hết cái giá nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ phải đồng ý mà thôi. Và quả nhiên là như vậy. Sau khi nghe Liên trình bày chuyện của mình, ông thầy bói thẳng thừng rồi nói, tôi sẽ cho cô một đạo bùa khiến được âm binh qua đó hành hai mẹ con kia để không còn thư ế mài được nữa. Nhưng mà giá hơi đắt bởi con làm nhiều lễ để thỉnh thần linh xuống nữa. Không có sao đâu, thầy cứ giúp con đi. Nếu mà thành công thì con sẽ gửi thầy gấp đôi số này. Liên vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một cọc tiền. Trước một số tiền lớn, ông thầy bói trợn mắt thích thú lắm. Ông ta vỗ tay đồm đốp và bắt đầu làm bùa đưa cho Liên. Từ cái am của ông thầy về, Liên mừng rỡ lắm. Cô làm đúng như lời của ông ta dặn, đem lá bùa thấm với hỗn hợp dung dịch máu của gà trống và chó mực. Sau đó phơi khô liền vào trong sân của nhà bà Hường mà đào đất lấp nó xuống. Lá bùa ngay lập tức phát huy được tác dụng. Hai mẹ con của bà Hường cứ lên cơn nóng lạnh không ngừng. Thậm chí có đêm chúc còn ho đến nỗi thổ cả huyết ra ngoài. Hai người kéo nhau đi khám nhưng dĩ nhiên không phát hiện ra bệnh gì. Hai Chí cũng lo lắng lắm nhưng không còn cách nào nữa. Hôm nay thay vì dạy cho Trúc học, cậu Tích Nhà phụ giúp cho bà Hường quét dọn nhà cửa, bày biện một ít trái cây lên bàn thờ của thằng cu Tí. Bà Hường nằm trên giường bệnh sực nhớ đến hôm nay là ngày rằm, tức là ngày bà phải ra ngoài bến để gọi vong linh của con trai. Bà lọ mọ ngồi dậy nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Bất lực bà nằm vật xuống giường rồi òa khóc. Tí ơi, con về đưa má đi theo con luôn đi, má mệt mỏi quá. Hai Chí vội vàng bước tới rồi nói, trời đất ơi cô Hường, cô nói chi mà kỳ lạ vậy. Thằng Tí nó có linh thiêng thì nó cũng muốn cho cô được khỏe mạnh. Cô không đi được thì để đó, con làm giùm cho. Mấy bữa trước con cũng có thấy cô làm rồi, chỉ là gõ mõ rồi đọc tên của nó mà thôi. Nói là làm, Hai Chí sửa soạn đồ đạc, ra ngoài bến sông làm đúng cái việc mà lúc trước bà Hường làm. Không biết có phải trời thương hay do cậu có duyên, mà nằm ở nhà bà Hường trong cơn mê man lại mơ thấy thằng cu Tí. Nó đứng ngay ở trong nhà đưa mắt nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói, má, con về rồi nè má. Chỉ thấy tới đây thì cơn đau đầu làm cho bà Hường tỉnh giấc mộng, bà tiếp tục òa lên khóc. Bước tới bàn thờ của con trai, bà thắp nhang khấn vái. Cùng lúc đó không biết ở đâu có một con chó hoang chạy sồng sộc vào sân của nhà bà. Nó dùng chân mõm của mình đào bới góc sân lên. Bà Hường thấy như vậy toan chạy ra và đuổi nó. Thế nhưng bà nhanh chóng khựng lại khi thấy con chó moi từ dưới đất lên một cái bọc màu vàng rồi tha đi mất. Cơn đau cũng chấm dứt với bà Hường và Trúc ngay tức thì. Một lát sau Hai Chí trở về nhà, cậu thuật lại cái chuyện lạ mình đã gặp. Trong lúc trèo chiếc ghe ra con kênh thì bất ngờ nó bị chồng chành xô lệch dữ dội. mặc dù nước ở bên dưới vẫn hết sức nhẹ nhàng. Một lát sau, cây nhang cắm ở trên ghe phụt cháy dữ dội. Cháy tàn cây thì mọi thứ trở lại bình thường. Hai Chí không làm lễ nữa mà quay trở về nhà kể lại cho bà Hường nghe. Tổng hợp mọi thứ thì bây giờ bà Hường có thể tin chắc rằng hồn phách của cô Tí đã về với bà. Tin tức hai mẹ con của bà Hường tai qua nạn khỏi, hoàn toàn khỏe mạnh làm cho Liên phát điên. Cơn tức thường sẽ khiến cho con người ta mất đi lý trí. Liên cũng không còn nằm trong ngoại lệ. Cô tìm tới chỗ của ông thầy bói hỏi cho ra nhẽ. Ông ta cũng giúp cô làm thêm mấy lá bùa nữa, nhưng không lần nào có tác dụng, ông nói. Trong vong linh của thằng Tí ngày xưa được ông thầy miên trợ bùa, giờ nó mạnh không khác nào một vị gia thần vậy. Bùa ngài bình thường của tôi không thể nào động được. Trước câu trả lời này thì Liên đâu có ngại lầm. Cô cho rằng ông thầy bùa lừa đảo mình, cho nên dùng quan hệ của cha mẹ. Cô gọi công an tới bắt tạm giam và gỡ luôn cái am của ông thầy. Chờ hết về đến nhà, Liên ngay lập tức bỏ vào trong phòng, gọi điện cho đám bạn của mình. Gọi là bạn vậy thôi, chứ thực ra toàn là mấy tên giang hồ, ăn chơi lêu lổng mà cô quen được lúc còn trên thị xã. Cái đám này thì chơi vì tiền của cô là chính, cho nên mỗi khi có việc cần giải quyết, Liên thường ném cho chúng ít tiền rồi nhờ giải quyết cho kín đáo. Sau khi trình bày nhu cầu của mình xong, Liên tắt máy, nằm ngửa người ở trên giường khẽ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Để coi lần này hai mẹ con của bà có chơi bùa ngài được nữa không. Đám giang hồ nhanh chóng vào việc ngay đêm ấy. Khi mà mẹ con của bà Hường đang ngủ say thì nghe tiếng mắng chửi đe dọa và mấy viên gạch được ném thẳng vào trong nhà. Cả hai hoảng sợ, đến sáng báo công an thì chẳng tìm ra được chút manh mối nào. Từ hôm đó, Nghĩa là tên cầm đầu của đám giang hồ quyết định sẽ khủng bố mẹ con của bà Hường quyết liệt hơn. Một phần vì công an cũng đã bắt đầu để ý đến gã. 11 giờ đêm đứng trước cửa của nhà bà Hường, trên tay của Nghĩa lúc này là một xô chứa đầy chất bẩn hôi thối đến lợm rậm. Gã định sẽ tạt thẳng cái xô này vào cửa nhà của bà rồi hét lớn với cái nội dung: nếu còn cho cậu Chí vào trong nhà thì hai mẹ con của bà sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng đến lúc bắt đầu gồng mình lên để tạt cái xô vào trong cánh cửa, thì như có một sức mạnh vô hình nào đó bẻ quặp cánh tay của Nghĩa, làm cho gã đau đớn la lên oai oái. Chưa hết, cây xô chất thải kia bất ngờ đổ ụp ngược lại trên đầu của gã. Cái gì thế này? Nghĩa liền thét lớn, và rồi từ trong bóng tối, một thân hình nhỏ bé đã xuất hiện. Gọi là nhỏ bé vậy thôi, chứ nó không ở dưới mặt đất mà bay lượn trên nóc nhà của bà Hường. Cái bóng không ai khác chính là thằng Cu Tí. Cả người của nó trắng bệch, thè cái lưỡi dài ngoằng rồi nhìn chằm chằm vào từng tên giang hồ. Quá sợ hãi, Nghĩa và đồng bọn thét lên rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Từ đó về sau, chúng cũng không dám bén mảng đến lần nào nữa. Dùng âm không được, dùng dương cũng không xong, cho nên liền bắt đầu bỏ cuộc. Dưới sức ép của cái bụng ngày càng lớn thì cô đành phải thú nhận với cha mẹ của mình. Nếu như là một bậc sinh thành bình thường, họ sẽ đòi tác giả của cái bầu kia chịu trách nhiệm. Nhưng mà vừa nghe thấy Liên kể về gia cảnh không mấy khá giả của người yêu cũ, thì họ liền nhanh chóng gạt phăng đi. Mẹ của Liên lúc này gằn giọng rồi nói: con ngu này, tao chưa từng thấy ai ngu như mày vậy đó. Mày làm vậy rồi tao với cha mày biết giấu mặt ở đâu. Liên òa lên khóc, cô nằm vật ra giường dãy giụa đòi sống chết. Không còn cách nào khác, mẹ của cô liền đưa con gái lên thành phố để phá đi cái thai, bất chấp việc nó ảnh hưởng không hề nhỏ đến khả năng sinh đẻ của cô sau này. Nói về Hai Chí, qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng sự chân thành của cậu cũng đã được Trúc đền đáp. Cô từ chỗ biết ơn rồi dần dần có cảm tình. Tính đến thời điểm hiện tại thì cả hai tuy chưa công khai nhưng cũng đã âm thầm bày tỏ tình cảm của mình. Ngoài ra, điều mà bà Hường lo sợ nhất đó chính là sự môn đăng hộ đối của hai gia đình và khiếm khuyết của Trúc. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị xóa nhòa. Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên của ông Đại với Trúc, ông tỏ ra hết sức hài lòng với sự hiền dịu tháo vác và hết sức đảm đang của cô. Ông còn nói riêng với Nam Chiến về chuyện của đôi trẻ. Không biết từ lúc nào mà hai người đàn ông này đã trở thành bạn nhậu của nhau. Mọi thứ có lẽ như đến quá nhanh và chân chu, làm cho bà Hường không thể nào tin đó là sự thật. Bà cứ thầm nghĩ, có khi nào ông trời thấy mình khổ quá cho nên ban cho chút phước lành hay không? Nếu thật như vậy thì cầu xin trời Phật. Chỉ cần con chúc nó được sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thì hai vợ chồng con khổ cực đau đớn thế nào cũng không thành vấn đề. Quay trở lại với Liên, từ sau khi cô phá thai xong thì suốt ngày ở trong nhà khóc lóc. Mẹ của cô cũng chỉ biết thở dài ngao ngán với tình trạng của cô con gái mà thôi. Hôm nay sau khi tái khám trở về, trong nhà có khách, hơi ồn ào cho nên Liên không muốn trở thành đề tài bàn tán của họ. Cô lẻn ra cổng sau rồi lang thang đi bộ trên con bờ kênh. Nhưng rồi trong cuộc đời luôn có những thứ được sắp đặt một cách trớ trêu. Trong lúc mà đi dạo, Liên vô tình trông thấy một dáng người quen thuộc lững thững đi ở phía trước. Cái dáng người này cô không thể nào quên, không thể nào nhầm lẫn. Đó là Trúc, tình địch của mình. Gọi là tình địch thì hơi nhẹ, bởi Liên cho rằng chính Trúc là thứ khiến cho cuộc đời của cô tệ hại như bây giờ. Cơn phẫn uất kìm nén bấy lâu được dịp trỗi dậy, Liên không nói không rằng lao tới đẩy thật mạnh. Cú đẩy từ phía sau khiến cho Trúc không thể nào biết, cô ngã dúi xuống đất. Liên liền chồm tới đưa hai tay vào thẳng của Liên, mắng chửi một tràng. Má nó con điếm này, mày dụ dỗ anh hai bỏ tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học. Trúc không hề thanh minh thanh nga được điều gì cả, cô chỉ biết ú ớ lắc đầu nguậy nguậy mà thôi. Lúc này trên đường không có một ai, mà nếu có thì với cái hình ảnh này, họ cũng nghĩ là một cuộc đánh ghen của hai người đàn bà. Liên ngồi trên người của cô, giơ tay tát liên tiếp vào mặt, tay còn lại thì túm tóc của Trúc. Đau quá, Trúc khóc lên trong sự bất lực. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua thì cuối cùng cô gái tội nghiệp cũng có thể vùng dậy, gạt Liên ra khỏi người để chạy thoát thân. Liên đâu có dễ dàng để cho mọi chuyện như vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi chạy sổ tới, ôm lấy tình địch rồi trô thẳng xuống dòng nước ở bên đường. Nước tuy không sâu nhưng mà Trúc là không biết bơi, cô cứ như vậy chới với ở giữa dòng. Liên trừng mắt chỉ trò chửi thêm vài câu. Đợi một lúc thì Trúc có vẻ đuối, cô quẫy hai cánh tay yếu ớt của mình như thể sắp không chịu đựng nổi nữa. Mày bước lên đây tao hỏi tội, đừng có mà trốn giả vợ ở đó. Liên quát lớn lắm. Cùng lúc đó thì xung quanh có mấy người đi làm đồng về, họ hô hoán. Trời đất ơi, có người đuối nước. Lúc này Liên mới hoảng hồn, cô liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, mà cây Trúc ở dưới dòng vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Về đến nhà, Liên chui tọt vào trong phòng đóng kín cửa lại, cô bắt đầu lo lắng. Không biết nó có bị làm sao không? Có ai thấy mình không chứ? Đống suy nghĩ này quả thật làm cho Liên hoang mang lắm. Sự sợ hãi càng tăng lên khi mà Liên vô tình phát hiện ra cái sợi dây chuyền trên cổ của mình lúc rằng có với Trúc đã bị tuột mất. Nếu như có ai nhặt được chẳng khác nào là một bằng chứng tố cáo cô, bởi trên sợi dây đó có ghi tên tuổi tháng ngày của Liên. Giữa khuya khi mà chẳng còn ai ở ngoài bãi nữa thì Liên lọ mọ chạy ra để tìm dây chuyền. Số là sau khi Trúc được người ta nhảy xuống cứu lên, họ lập tức đưa cô đi cấp cứu. Công an cũng chưa xuống hiện trường để điều tra gì cả. Liên lục lọi tìm hết mọi nơi, ngay cả mấy đám cỏ ven đường cũng không hề trông thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Chỉ còn có hai khả năng có thể xảy đến. Một là có ai đó đã nhặt được, hai là nó bị rơi xuống nước cùng với Trúc. Trên đường quay trở về nhà, Liên lâm dâm khấn vái, cầu cho sợi dây chuyền của mình bị rơi xuống nước. Chỉ lỡ có ai nhặt được rồi giao cho công an điều tra, thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy đến với cô. Trở về nhà với một tâm trạng hoang mang, Liên trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Đến nửa đêm khi mà đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thì lúc này có vẻ như không chịu đựng nổi nữa. Hai con mắt của Liên bắt đầu sụp xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu thì trong cơn mê man, Liên trông thấy cánh cửa phòng của mình mở ra. Mọi thứ quá tối để cô có thể nhận biết đó là ai. Chỉ biết là đang có một người từ bên ngoài đi vào mà thôi. Cái bóng đen dừng lại trước mặt của Liên, đưa tay chỉ trỏ vào cô và nói rầm ràn thứ tiếng kỳ lạ nào đó. Và rồi ở sau lưng cô đến 3-4 cái bóng khác xuất hiện, cũng toàn là màu đen nốt. Liên sợ hãi định gọi lớn cho gia đình của mình thức dậy, nhưng cổ họng của cô cứng nhắc, không tài nào thốt ra được chữ gì cả. Cứ như vậy lần lượt từng cái bóng nằm trên người của cô làm chuyện vợ chồng. liền đau tới mức muốn chết đi sống dậy. Mãi đến tận gần trưa thì Liên mới hồi tỉnh, cả cơ thể của cô nhức mỏi không còn chút sức lực nào. Nhưng Liên không bận tâm lắm về cái giấc mơ kinh khủng đó, bởi cô chỉ nghĩ rằng chắc do mệt cho nên ngủ mớ linh tinh. Liên không hề biết rằng cô đã vô tình phạm phải một thứ không nên động đến. Nói về Trúc, cô gái tội nghiệp, cô được mọi người đưa đi cấp cứu, cũng may là Trúc còn thở. Thì hơi yếu một chút nhưng dù sao vẫn còn hy vọng. Nhận tin dữ từ người ta báo tới, bà Hương như là chết đứng, bà ào ào chạy đến bệnh viện. Một lát sau Hải Chí cũng có mặt. Cả hai người đều hết sức lo lắng cho tình hình của Trúc. Quá nửa đêm thì từ trong bệnh viện cấp cứu một vị bác sĩ bước ra. Ông đưa mắt nhìn bà Hương rồi trầm ngâm nói. Bà là người nhà của cô Trúc sao? Dạ là tôi đây ạ. Vị bác sĩ gật gù nhưng gương mặt không có chút nào khởi sắc cả. Trước mắt thì cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà do ở dưới nước quá lâu cho nên hiện tại đã chìm vào trong trạng thái hôn mê. Rồi khi nào tỉnh lại hả bác sĩ? Chuyện này... Trước sự ấp úng của ông ta thì bà Hương cảm nhận có chuyện gì đó không ổn. Cuối cùng vị bác sĩ cũng phải nói. Cô Trúc có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nghe đến đây thì bà Hương đổ vật ra sàn bệnh viện rồi nói. Trời đất ơi! Sao con tôi lại ra cái nông nỗi vậy hả? Ký ức về thằng cu tí cũng chết đuối hiện về trong đầu của bà. Hai đứa con chẳng lẽ đều có cùng một kết cục. Hải Chí thẫn thờ lắm, từ lúc nghe tin đến giờ, tay của cậu cứ run lên bần bật. Trúc đúng là hôn mê thật, cô nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm tịt lại, không hề có bất cứ sự cử động nào, mặc dù cả cái máy báo nhịp tim bên cạnh vẫn nhấp nháy lên xuống. Hải Chí bước tới nắm chặt tay của người yêu rồi thủ thỉ. Trúc, em tỉnh lại với anh đi, tỉnh lại đi. Và cho dù có nói thế nào thì Trúc vẫn cứ hôn mê như vậy. Sáng hôm sau, công an mới bắt đầu tiến hành điều tra. Hải Chí càng phẫn nộ hơn khi biết được rằng có mấy người nhân chứng kể lại là họ trông thấy hình như có một cô gái ở hiện trường. Cô ta không cứu Trúc mà lại bỏ chạy. Không biết cô ta có liên quan gì trong cái tai nạn của Trúc hay không, nhưng hành động này hết sức đáng ngờ. Anh lân la dựa vào mối quan hệ của cha mình được biết thêm thông tin về ngoại hình của cô gái kia. Đó là một cô gái tóc ngắn, ăn mặc sành điệu và khá cao ráo. Nghe miêu tả đến đây, trong đầu của Chí liền lập tức nhảy số, hiện ra cái tên hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của nhân chứng. Chiều hôm đó, Hải Chí lên xe đi thẳng đến nhà của Liên, cậu thậm chí còn không thèm gõ cửa, mà cứ như vậy xông thẳng vào trong phòng. Thấy cậu thì mẹ của Liên liền bất ngờ nói, Ủa, Hải Chí đó con tới đây có chuyện chi? Hải Chí nhíu mày đảo quanh nhìn rồi hỏi, Liên đâu, cô ấy đâu? Con tìm Liên có chuyện gì, nó đang sốt, nó nằm nghỉ ở trong phòng. Không chần chừ, Hải Chí xông thẳng vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của mẹ Liên. Vào đến nơi, đúng là Liên đang có vẻ bệnh thật. Cô nằm trên giường trùm chăn kín mít, gương mặt và đôi mắt trắng bệch như thể vừa trải qua một trận ốm nặng. Liên được cặp mắt mệt mỏi nhìn cậu. Anh hai đến đây làm gì? Mẹ của Liên từ bên ngoài bước vào. Thôi ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi đi con. Không còn cách nào khác, cậu ta đành quay trở ra, bởi không thể nào chất vấn một người đang trong tình trạng như vậy. Ra ngoài Hải Chí hỏi, thưa cô là Liên bị bệnh từ khi nào? Cô cũng không biết đâu. Bà Trúc lắc đầu, bởi bà nghĩ chắc đây là tác dụng phụ của việc phá thai. Cơ thể của con người không chịu được mà đổ bệnh là chuyện thường, chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng mấy hôm là được. Tình hình của Trúc mấy ngày sau đó cũng không khá hơn là bao. Cô cứ hôn mê sâu, không có bất cứ một phản ứng nào với những người xung quanh. Hôm nay bà Hương mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ bà lại mơ thấy thằng Tí. Nhưng vẻ ngoài của nó lúc này rất khác. Nó mặc một bộ đồ trắng, tóc trên đầu đã được cạo sạch. Nó lanh lảnh nói với bà. Má ơi, con có duyên với Đức Thánh ở trên núi Cấm. Cho nên con sẽ theo ngài lên đó để tu luyện thành tiên. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe, lo chăm sóc cho chị hai tốt. Má cũng đừng lo, rồi chị hai sẽ tỉnh lại. Hơn nữa còn có một bất ngờ nữa. Nói xong thì khắp người cột cu tí phát ra ánh sáng chói lòa rồi từ từ biến mất. Hồi tỉnh lại sau cơn mơ, bà Hương chắp tay lại vái con trai. Và hơn hết lời mà thằng cu tí nói cho bà nghe đây, nó như một tia hy vọng to lớn về khả năng hồi tỉnh của Trúc. Hai chị sau đó được bà thuật lại cho giấc mơ kỳ lạ kia, nhưng cậu cũng chỉ gật gù mà thôi. Bởi hai chị không tin những chuyện nhiệm máu như vậy. Bà Hường có niềm tin thì cũng tốt. Ấy vậy mà Trúc tỉnh lại thật, cái thông tin này làm cho cả khoa bệnh nơi cô nằm cũng chấn động theo. Bởi ngoài việc có lại nhận thức thì Trúc còn nói được nữa và nghe được. Có vẻ khó tin nhưng đây lại là sự thật. Ban đầu Trúc ú ớ gọi tên của bà Hường, nó không rõ ràng lắm cho nên bà vẫn tưởng con gái bị câm. Một cơn đau nơi cổ họng của cô ập tới làm cho Trúc nhăn nhó phát khóc. Mãi cho đến khi cổ họng bình thường trở lại thì câu đầu tiên cô phát ra đó chính là: "Má ơi!" Tiếng gọi hết sức rõ ràng và rành rọt làm cho bà Hường không tin vào tai của mình. Trước gọi thêm mấy lần nữa thì bà mới thật sự vỡ òa. Ngoài ra Hải Chí cũng vui không kém, cậu đâu có thể ngờ được rằng tưởng chừng như đã mất cô người yêu thì bây giờ lại phước lành ban đến một cách đột ngột như vậy. Trúc bắt đầu kể, cô kể lại trong lúc hôn mê thì bản thân của mình đã xuống tận địa ngục gặp đầy đủ quỷ thần ở đó. Nhưng do số cô chưa tận lại có phúc phần từ thằng cu tí đang tu tiên, cho nên được hồi dương và lấy lại khả năng nghe nói. Khi được hỏi tại sao mình bị rơi xuống nước thì Trúc mới bắt đầu thành thật kể lại mọi chuyện. Lúc này thì đã có thể chắc chắn Liên là người đứng sau. Hai Chí tức giận, cậu mới tìm tới nhà của cô gái độc ác. Lần này Hai Chí tự nhủ với lòng của mình, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải đưa Liên ra chịu tội. Trúc may mắn sống được nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua được cho Liên. Vậy mà cái dự định của cậu nhanh chóng bị gạt đi, vì khung cảnh bên trong nhà của Liên nó hết sức u ám và đầy lạnh lẽo. Cánh cửa đóng kín mít, mấy cái tờ giấy màu vàng hệt như những lá bùa được dán bên trên. Hai Chí đưa tay lên gõ vào cánh cửa, phải mất một lúc sau thì bên trong nhà mới có tiếng hồi đáp. Người mở cửa không ai khác chính là mẹ của Liên. Gần một tháng trôi qua mà trông bà xuống sắc ốm đi nhiều. Hai Chí vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt. "Liên đâu rồi cô?" Nghe tới hỏi con gái, bà lắc đầu ngao ngán nói: "Con hỏi nó làm gì vậy?" Vẫn câu hỏi như lúc trước nhưng giọng điệu của bà có vẻ hết sức mệt mỏi. Hai Chí định hỏi thêm thì bà ngoắc tay ra hiệu: "Thôi vào đây, cô dẫn con đi gặp nó." Thế là theo chân của bà, Hai Chí bước vào bên trong. Những thứ bên trong của nhà bà nó thậm chí trông còn u ám hơn cả vẻ bề ngoài. Một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi làm cho Hai Chí khựng lại. Còn bà Trúc dường như đã quen với nó. Bà thở dài để cánh cửa phòng của Liên. Cảnh tượng trước mắt làm cho Hai Chí thốt lên kinh hãi: "Trời đất ơi!" Liên lúc này vẫn còn nằm trên giường, nhưng cô không còn chút gì giống của mình lúc trước. Hai má của Liên hóp lại, gương mặt xanh xao hiện rõ đống mạch máu. Cô cũng nhìn thấy cậu nhưng không như thường ngày, mà Liên lúc này trợn mắt lên có vẻ hung dữ lắm. Thế con gái bị kích động cho nên bà liền nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hai Chí ấp úng: "Cô, Liên Liên sao vậy?" Mẹ của Liên lúc này kéo cậu quay trở lại phòng khách rồi kể: "Từ cái hôm mà nó đổ bệnh, tức là lần trước con tới đây, nó kéo dài cho đến tận bây giờ." "Bệnh gì vậy cô? Sao không đưa em ấy đi bệnh viện?" "Không, không bệnh viện nào chữa được cả, nó bị bệnh đường âm." "Bệnh đường âm mà? Không biết nó đã đắc tội với quỷ thần phương nào mà cứ đêm đêm là người ta kéo về để hành nó. Họ đè nó ra làm chuyện vợ chồng ngay ở trên giường, cho dù có đóng cửa kín thế nào cũng không thoát được. Cô mới tìm thấy ông thầy bói ở trong vùng. Ông lại chỉ nói là con Liên bị Hà Bá ở dưới nước bắt làm vợ. Ông nói xong thì đóng cửa và từ chối giúp đỡ. Chắc là lần trước nó báo công an bắt ông ấy cho nên ông ấy thù. Cô nhờ thêm mấy ông thầy khác thì đạo pháp của họ không đủ. Chắc còn cũng thấy đống bùa dán ở trước nhà phải không? Chẳng có tác dụng gì cả. Con bé càng ngày càng ốm đi, ăn thứ gì vào là nôn ra hết. Mà nó ói ra toàn thứ dịch màu đen hôi thối lắm. Cô với cha của nó cứ thử dình xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà con không tin được đâu. Đúng 12 giờ đêm một cái bóng to lớn đen ngòm hiện ra rồi đè lên người của con Liên. Chồng của cô nóng máu xông tới thì đâm xuyên qua người của nó. Cô chú không làm được gì cả. Chỉ biết đứng nhìn con gái của mình bị hành hạ mà khóc thôi. Con Liên nó có làm gì đâu mà sao nó phải chịu hành hạ như vậy chứ? Nghe đến đây thì Hai Chí ngỡ ngàng lắm. cậu không ngờ được thời gian qua Liên lại gặp chuyện kỳ bí như vậy. Cái suy nghĩ truy cứu trách nhiệm với Trúc cũng bị bỏ quên. Liên xem ra đã đủ đau đớn rồi. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, chắc cô không trụ được lâu nữa. Và đúng như vậy, chỉ non một tuần sau, Liên đã chính thức từ giã cõi đời này. Mấy người lúc lo hậu sự cho Liên thì truyền tay nhau. Họ kể lại là thân thể của cô mềm nhũn bị phân hủy rất nhanh, da thịt bùn nhùn như là đã chết từ lâu vậy. Đáng sợ hơn nữa là hai mắt của Liên không sao khép lại được. Nó cứ thào láo bất kể cho cha hay mẹ hay là người thân có vuốt. Mãi cho đến khi ông thầy bói kia tới làm phép một hồi thì vuốt nó mới xuôi xuống. Tưởng đầu tới đây thì mọi thứ sẽ bình thường, nhưng mà không. Cái quan tài khi mà tiến hành di quan nó lại nặng như một tảng đá vậy. Mười mấy người khiêng, người nào người nấy cũng nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực. Là một lần nữa ông thầy bói đứng ra làm phép, và mất tận 3 ngày 3 đêm thì cái quan tài mới có thể nhấc lên và đem đi chôn. Cái đám tang của cô tuy linh đình và rình rang, nhưng những tin đồn về chuyện tâm linh kinh dị vẫn cứ bị đem ra để bàn tán. Vợ chồng của bà không biết vì áp lực của dư luận hay bị chuyện bí ẩn nào đó bên trong mà cũng bán nhà để dọn đi nơi khác. Quay trở lại với những con người hiền lành lương thiện, gạt bỏ đi hết những chuyện không may, Trúc bây giờ hoàn toàn là một cô gái bình thường. Cái đám cưới của cô và Hai Chí nhanh chóng được diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bà con lối xóm. Những cái thành kiến và đàm tiếu về hai mẹ con bà Hường từ đó không còn nữa. Tin vui nối tiếp tin vui. Một thời gian ngắn thì Trúc đã cấn thai. Càng vui hơn nữa, mấy tháng sau cô đi siêu âm, kết quả là một bé trai. Khi có ai hỏi cô đặt tên cho con trai của mình là gì thì Trúc tươi cười, bởi cô và Hai Chí đã thống nhất với nhau và gọi tên nó là Cù Tí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.